đôi mắt ác quỷ trắng. Chương 9, góc truyện audio.com. Cạch cánh cửa phòng mở ra lần thứ nhất, Kim bước vào. Sao em không đợi? Ở trường không được nói ý chuyện, ít nhất là bây giờ. Kim hiểu ý Cạch. Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, bây giờ là ba con người đẹp như tạc tượng đi vào. Hi, sao thằng nhóc này ở đây? Lét chào Kim hỏi, cùng phòng mình, Kim đáp, thằng này hôm nay nói nhiều vậy, bình thường tao hỏi mày có bao giờ nghe đâu. Lét, Kim chẳng đáp gì quay đi, mày chưa xin nghỉ sao, hắn, sao tôi phải nghỉ, nó ngoan cố đáp, cậu, hắn suýt hộc máu, thôi, xếp đồ đi rồi đi quầy một tí, từ mai là phải ở ký túc xá, không chơi bời gì được đâu. Cây En gỡ rối cho nó, ok, đi không nhóc, Bin, nhìn nó, sao lại rủ nó đi. Hắn, hứng thú với nhóc này, phản đối của mày mất hiệu lực. Bin cười gian, tao không biết mày lại hứng thú với con trai đấy. Lét, Bin không làm gì được, bỏ đi xếp đồ, lũ còn lại. Trừ nó, sau một trận cười thả phanh đã mất từ lâu cũng bắt tay vào dọn đồ. Em đi không? Kim hỏi, đi, nó giả bộ lạnh, em thay đổi rồi ha, trước giờ có đi chơi đâu. Thì bây giờ thử, nó, khoảng 30 bộ sau, cả bọn cùng đi đến Ba Devil. Một ba thuộc về bang Devil, cũng là bang bọn hắn. Hắn là thủ lĩnh mệnh danh là ác quỷ đen, hai hộ pháp là Lev và Bin, còn Kim là bang phó chuyên cung cấp thông tin, ít khi ra mặt vì so về võ công thì anh không bằng hắn hay Bin Lev, nhưng Lai có bộ não đặc biệt ghi nhớ mọi thứ chỉ qua một cái liếc mắt. Bang Devil vì có thủ lĩnh và ba bang phó giỏi cộng thêm tập đoàn nguyên kiệt của gia đình hắn đứng sau và ông hoàng thế ngầm Lý Kế Nguyên hỗ trợ nên nhanh chóng thống trị phần lớn kinh tế TGN. Tụi hắn mặc cũng đơn giản, hắn thì áo da đen, quần jean đen nói chung là đen toàn tập, Bin màu mè hơn cái áo phông màu mè và quần jean xanh nhạt hút mắt, Lev và Kim cùng một phong cách. Trắng, còn nó cũng đen toàn tập áo phông đen có hình đầu lâu, quần jean đen mài rách đầu gối. Cả lũ lẽ riêng nó và Kim thì mỗi người một cái mô tô phóc đi trong đêm. Đến, hắn vẫn hằn học việc cho nó đi nên cô tình gây sự. Ở đây không cho trẻ em dưới 18 tuổi vào đâu. Hàm ám chỉ nó, vậy sao anh được vào? Nó, tôi sắp đủ 18 tuổi rồi và tôi là chủ ở dây nên tôi thích thì vào. Hắn, anh là chủ ở đây mà không cho tôi vào được sao, hay anh không muốn? Nó, không thích đấy, cậu vào. Hắn, tưởng thế nào, cái loài nhỏ mọn như anh, hứ tôi không thèm. Nó, cái loại như cậu mà cũng đòi vào đây sao, không có cửa đâu. Hắn, kệ cậu tôi cứ vào, sao? Nó, ai cho cậu vào? Hắn, đồ nhỏ mọn, kệ tôi nhỏ mọn đấy, cậu không được vào. Thì ra Nguyên thiếu gia, nổi tiếng lại tiếc vài đồng lẻ sao? Cậu, sau một hồi cãi nhau mày miết, hắn nhận ra bọn kia đã vào cả rồi. Kệ cậu tôi vào, nó, ai cho cậu vào? Hắn giữ nó lại nhưng vô tình lại đặt tay lên ngực nó, vì từ nhỏ nó không xem phim hay cũng chả tò mò hay hỏi ai nên vấn đề giới tình nó không biết gì hết, ngay cả hôn hay ôm gì đó nó cũng chỉ nghĩ là để chào hỏi hoặc nịnh nọt Kim thôi, nên lúc này nó đứng im không phản xạ gì, còn hắn thì đơ, dù nó có nẹp ngực thì da thịt con gái và con trai cũng khác nhau quá nhiều, lẽ nào hắn lại không để ý, sao cậu lại mềm vậy, như con gái ý, hắn ngây ngô. Dù không quan tâm đến tay hắn để đâu nhưng nó nghe thấy hắn bảo nó giống con gái, nghĩ là hắn nghi ngờ nên lập tức phản đối. Tôi giết anh nếu anh nói như thế đấy. Rồi nó phóng vào trong. Hắn giờ vẫn giữ nguyên trạng thái, khuôn mặt như tạc tượng cứng ngắc, mấy phút hắn mới hoàn hồn. Mày làm gì lâu thế? Lev và Kim ép đồng thanh. Hóng gió, hắn, góc chuyện audio.com. Mày điên rồi Kiệt Khánh ạ, Bin lắc đầu. Hôm nay mày bị gì mà gọi cả tên cúng cơm cửa tao vậy thằng kia? Hắn, thì thấy mặt mày ngu ngu nên gọi hồn mày về đấy. Bin, thằng khốn này, tránh ra. Hắn lướt qua Bin ngồi vào ghế mà không biết nó đang ngồi kê bên. Nhóc uống đi chứ. Bin đưa cho nó ly rượu nhẹ. Tôi không thích, nó, thử đi, nhóc có phải con trai không vậy? Lép, mày kệ nó đi, gì nó đã là con trai, người thì mềm mại như con gái còn chiều cao thì 3 mét bẻ đôi. Hắn nói một lèo làm nó tái mét mặt, vừa sợ bị phát hiện vừa tức, từ nhỏ chiều cao của nó luôn là đề bàn tán của mọi người, với thân hình chuẩn nhưng chiều cao chưa phát triển hết của nó nên chỉ đạt đến 1m56. Dù tức tên kia nhưng sợ mọi người nghi ngờ nên nó đánh liều tu một hớp hết ly rượu, vì nó chưa uống rượu bao giờ nên nó choáng váng, đứng dậy, định tiến về nhà vệ sinh lôi hết dung dịch theo nó là quá kinh khủng kia ra, một mùi cồn sộc lên mũi nó và vị chát rắng của sam panh làm nó muốn nôn ngay nhưng vẫn cố nhịn để vào nhà sinh, khổ nỗi chân nó thì ngắn lại đang say nên có cố thế nào thì cũng không bước qua được chân hắn đang vắt lên bàn cự yến rồi lùi, loay hoay ột lúc nó đành ôm lấy chân hắn định vứt qua mọt bên lấy lối đi nhưng không đủ sư xê, thấy cảnh đang xảy ra ra cả bọn lăn ra cười ngay cả Bin và hắn cũng cười suýt ngạt thở, nụ cười tưởng chừng đã mất từ bao năm nay. Nhưng số phận đâu dễ dàng vượt qua, nó mất đã, gã vào người hắn, lại cảm nhận được một cơ thể mềm mại trong lòng mình hắn lại đơ còn tụi kia vẫn cười chỉ tiếc rằng. Huệ, huệ, cuối cùng giới hạn, nó làm nguyên một bãi trên áo hắn, nụ cười trên môi nhức con người kia cứng đơ rồi dần dần to hơn, dù biết hắn sẽ nôi hỉ trận lôi đình nhưng nhìn thấy cảnh tượng này sao không cười cho được. Cách chương.